Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Nguyên Thạch. Quả nhiên không sai, liền là nó, tà niệm tập hợp thể rõ ràng kích động, hùng hậu thanh âm chấn cả vùng không gian đều đang chấn động. Nó từ trong con mắt phun ra một đạo năng lượng hình thành trường tiên. Muốn trói lại viên kia thúy đá quý màu xanh lục, mà ở trói lại một nửa đột nhiên bị một viên năng lượng cầu đánh nát. Ngươi có ý tứ gì? Tà niệm tập hợp thể chậm rãi trôi nổi, con mắt thật to khóa chặt Hàn Tuyết. Vừa rồi một kích kia chính là hắn đánh ra tới, chớ bị bảo vật làm choáng váng đầu óc. Ngươi dám nhúng chàm nó, là muốn tìm cái chết đến sao? Hàn Tuyết trên tay lại một lần xuất hiện năng lượng cầu. Hắn không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm giữa không trung tà niệm tập hợp thể. Khí thế lăng liệt, lại có một lời không hợp liền giết đối phương ý tứ. Ta sát, nội chiến, đánh nhau đánh nhau, trong bóng đêm tâm đang hô hoán, đồng thời cho Hàn Tuyết đầu một phiếu, nhưng mà hắn hy vọng nhất định là thất bại. Tà niệm tập hợp thể đang trầm mặc sau khi thế mà chậm rãi rơi xuống, tựa hồ chấp nhận Hàn Tuyết thuyết pháp. Cát, đáng tiếc, trong bóng đêm tâm đích nói thầm một câu, nhưng là không có dám nói ra, bởi vì mi tâm cây kia nhọn đâm còn không có biến mất. Hàn Tuyết hướng về phía trước bước mấy bước, đi đến kia thúy đá quý màu xanh lục trước mặt, đưa tay phải ra lòng bàn tay hướng dưới. Một đạo màu đen đặc năng lượng từ hắn lòng bàn tay xuất hiện, chậm rãi bao trùm bảo thạch, nhưng lại tại bảo thạch sắp bị năng lượng bao bọc thời điểm, đột nhiên, kia thúy đá quý màu xanh lục run lên, lập tức biến mất tại chỗ, thế mà tại lấy như bay tốc độ bay thẳng Dạ Sắc. Dạ Sắc có chút mờ mịt nhìn xem xông mặt tới bảo thạch. Kia bảo thạch đang phi hành trên đường thậm chí đụng nát Hàn Tuyết để đặt nhọn đâm. Ngay tại lúc bảo thạch sắp chạm đến hắn mi tâm một khắc này, một đạo màu vàng laser trong nháy mắt đụng vào bảo thạch trên thân, cưỡng ép để nó chệch hướng quỹ tích. Hàn Tuyết, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Tà niệm tập hợp thể nổi giận, nó định trụ bảo thạch về sau, lại một lần tập trung vào ma tộc tướng lĩnh Hàn Tuyết. Kiện vật phẩm này không cho sơ thất, vừa rồi Hàn Tuyết thế mà kém chút để nó cho chạy trốn. Thật tình không biết lúc này Hàn Tuyết cũng là kinh ngạc vô cùng. Hắn không có trả lời tà niệm tập hợp thể vấn đề, ngược lại là đi tới Dạ Sắc trước mặt, thật sâu nhìn xem Dạ Sắc con mắt, hai con mắt màu tím. Thật sự là thần bí lại tràn ngập dụ hoặc a, khó trách có người ưa thích mang kính sát tròng. Trong bóng đêm tâm thầm than một tiếng, mặc dù đối phương là ma tộc, hắn cũng không thể không thừa nhận ánh mắt của đối phương nhìn rất đẹp. Nhưng là đối phương tiếp xuống hành vi cũng không phải cực kỳ hữu hảo. Hàn Tuyết ngón giữa ngón trỏ đặt song song, trong nháy mắt đâm vào Dạ Sắc ngực. Trừ 600 đến 600 tại đoạn thứ 3 tổn thương sắp nhảy ra. Hắn tức đem tử vong thời điểm, Hàn Tuyết lại đem ngón tay đem ra. Hắn nhìn thoáng qua giữa không trung tà niệm tập hợp thể, dùng một loại rất quái dị ngữ khí nói ra. Nguyên thạch, nghe nói đồng loại hút nhau, nhưng là ta tra không được trên người hắn có nguyên thạch. Cái gì? Ngươi nói cái này cái nhân tộc trên người có nguyên thạch. Tà niệm tập hợp thể thanh âm cũng kinh nghi bất định. Hẳn là sai, cũng có thể là nó không yêu thích chúng ta khí tức trên thân, muốn chính mình chọn một chủ nhân. Thế nhưng là, ha ha, Hàn Tuyết khẽ cười một tiếng, lập tức tiếp tục dùng năng lượng thu về viên kia thúy đá quý màu xanh lục. Nguyên thạch lục, thuộc tính. Đây chính là Dạ Sắc dò xét đến viên kia đá quý màu xanh lục tin tức. Nổi danh chữ, toàn bộ đều là dấu chấm hỏi. Thậm chí ngay cả giới thiệu vắn tắt cũng là. Với lại cái này nguyên thạch lục, cũng không phải là trang bị, mà là một loại đặc thù vật phẩm dáng vẻ. Vừa rồi Hàn Tuyết lời nói hắn cũng nghe đến. Trên người mình có loại này thần bí tảng đá. Có nguyên thạch, cũng đừng nói Hàn Tuyết cùng tà niệm tập hợp thể. Liền là chính hắn, tinh tế suy nghĩ một lần cũng không nhớ ra được có loại vật này a. Duy nhất cùng loại một điểm khả năng liền là nguyệt quang thạch. Có thể nguyệt quang thạch trực tiếp bị yết giá 8.000 kim tệ. Hai cái cao đẳng ma tộc cũng không thể vì 8.000 kim tệ mang theo một đám tiểu đệ tới này đi. Ma tộc lại thế nào cũng không có khả năng nghèo thành như vậy đi. Ngoại trừ cái này, hắn là thật nghĩ không ra có bất kỳ cùng loại với loại này nguyên thạch đồ vật. Mấy phút sau, nguyên thạch lục bị Hàn Tuyết năng lượng triệt để bao khỏa. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là bị Hàn Tuyết cho bộ hoạch. Lập tức chuẩn bị truyền tống trận. Nơi này dù sao không phải địa bàn của chúng ta. Đợi tiếp nữa sẽ xảy ra chuyện. Hàn Tuyết đối tà niệm tập hợp thể nói một tiếng. Cái sau lập tức từ trong con mắt bắn ra laser. Trên mặt đất khắc họa truyền tống trận. Làm, nguyên lai là dùng truyền tống trận. Khó trách nói nhân tộc một điểm động tĩnh đều không có. Sau đó Hàn Tuyết đưa ánh mắt chuyển hướng Dạ Sắc. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy ý cười. Thậm chí không có ngay từ đầu trào phúng cùng sát ý. Ngươi về sau cứ việc giải thứ này bị chúng ta cầm đi. Danh tự ngươi cũng biết chớ. Nguyên thạch, giải càng rộng càng tốt. Cái này nguyên thạch là làm gì dùng? Dạ Sắc cổ họng khẽ nhúc nhích. Bởi vì Hàn Tuyết trên tay lại mò ra một viên năng lượng cầu. Với lại tải áp xúc. Ngươi không biết không quan trọng. Nhưng các ngươi nhân tộc cao tầng biết là đủ rồi. Hàn Tuyết rõ ràng chưa nói cho hắn biết ý tứ. Thậm chí muốn cho hắn đem tin tức giải đến nhân tộc cao tầng. Không làm, để cho ta làm nhân viên chào hàng không trả tiền. Ha ha, thật lòng dạ hiểm độc. Nghe nói như thế, Hàn Tuyết nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn cầm trên tay viên kia đã áp xúc thành bồ câu trứng lớn nhỏ năng lượng cầu. Đặt ở Dạ Sắc đỉnh đầu. Thậm chí còn thuận tay vuốt vuốt đầu của hắn. Không quan trọng, sớm một chút muộn một chút mà thôi. Các ngươi tổng sẽ biết. Hy vọng tương lai còn có cơ hội gặp lại. Một bên khác, tà niệm tập hợp thể truyền tống trận đã bố trí xong. Trên mặt đất rườm rà cực kỳ phức tạp đường cong để Dạ Sắc nhìn thoáng qua liền không nghĩ xem lần. Thứ hai, hắn toán học không tốt tới. Bao quát hình học, lập tức sở hữu ma tộc binh sĩ nện bước chỉnh tề bộ pháp. Mang theo túc sát khí, đi vào truyền tống trận bên trong. Sau đó Hàn Tuyết cũng đi tới bên trong truyền tống trận. Mà tà niệm tập hợp thể thì tương đối dứt khoát trôi lơ lửng ở ma tộc binh sĩ đỉnh đầu. Tà niệm tập hợp thể đem một đạo năng lượng đánh vào truyền tống trận bên trong. Theo sau truyền tống trận bắt đầu lấp lóe, một đạo quang mang chói mắt trong nháy mắt thẳng vọt lên. Làm quang mang tiêu tán về sau, truyền tống trận một mảnh cháy đen, bên trong ma tộc cũng không thấy. Thậm chí bởi vì nguyên thạch lục biến mất, ngay tiếp theo cả vùng không gian cũng đen lại. Ai, rớt cấp, theo Dạ Sắc than thở tiếng vang lên. Hàn Tuyết đặt ở đỉnh đầu hắn viên kia năng lượng cầu. Trong nháy mắt bạo tạc, to lớn năng lượng trùng kích trực tiếp để Dạ Sắc tử vong. Về tới Mạc Thành điểm trùng sinh, đây là hắn lần thứ nhất bị giết chết. Trước kia vô luận Gamma cũng tốt, Sophinia cũng tốt, Marcus cũng tốt, hắn đều là khó khăn lắm còn sống. Lần này là hắn trò chơi kiếp sống lần thứ nhất bị chân chính đánh giết. Thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, không có chút nào sức hoàn thủ. Đương nhiên Dạ Sắc không biết là hắn chỗ tiến vào số 3 quạng mỏ, bị Hàn Tuyết một viên năng lượng cầu cả sập một nửa. Bên trong chính đang đào mỏ người chơi cũng là nhận tay bay vạ gió. Hóa thành một mảnh bạch quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.